Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 272, chú cái gì tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch chỗ nào là nghĩ thay Hồng Trinh lau giày, nàng động tác kia bất quá chỉ là bức bách hắn cử chỉ mất khống chế mà thôi, hiện tại đã thành công. Người già bị đụng, xong, Giang Tiểu Bạch nhiệm vụ cũng liền kết thúc mỹ mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Trinh đá một cước kia cường độ không nhẹ, bất quá Giang Tiểu Bạch sớm có đề phòng, kịp thời lui lại tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực cho nên không cảm thấy có nhiều đau. Nàng cúi đầu, giống như là cảm giác mất mặt đồng dạng vội vàng đứng lên, sau đó mọi người ở đây chế giễu trong ánh mắt hướng ngoài cửa đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra tiệc rượu, Giang Tiểu Bạch hít thở một chút không khí mới mẻ, sau đó liền lặng yên nhếch miệng. Hẳn là chú hắn cái gì tốt đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến Hồng Trinh, nhưng thật ra là cảm thấy khá là đáng tiếc. Bộ dạng như thế soái, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, nếu như hắn tính tình bình thường một ít chẳng phải ngang ngược, có người thích liền bình thường theo đuổi, mà không phải dùng cái gì loạn thất bát tao thủ đoạn kia cầm xuống người khác cũng không phải việc khó gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính chất tính hướng chuyện không có gì đúng sai, có một số việc chính mình cũng khống chế không nổi tựa như nguyên chủ đồng dạng. Nhưng tính hướng vô tội, cách làm có tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bởi vì chính mình hỉ ác mà đi tổn thương người vô tội, là làm người ranh giới cuối cùng. Giống Hồng Trinh dạng này, nhất định phải đi uốn cong một cái bình thường nam hài tử, vì để cho bảo bối đi vào khuôn khổ, lại là nhường hắn thất nghiệp lại là bắt hắn phụ thân đến làm uy hiếp, đây thật là có chút quá mức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, còn chú hắn bất lực. Không có năng lực này, nói không chừng liền sẽ không đi tai họa người khác đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, không đúng. Giang Tiểu Bạch mắt thấy là phải mở miệng thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến một người, không chịu được dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ An Liễu chồng trước Phùng An Đạt không phải liền là nâng không nổi đến, sao có thể hắn lại là đổi loại phương pháp tiếp tục tra tấn Từ An Liễu từ đó ủ thành khác bi kịch. Vạn nhất Hồng Trinh bởi vì bất lực mà thành thi ngược biến thái kia Giang Tiểu Bạch liền sai lầm lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lực lượng làm ác đơn giản là bởi vì quyền kinh tế hùng hậu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ngươi không có cậy vào gì đó, cái kia còn có như thế lớn năng lực sao? Giang Tiểu Bạch nhẹ nói, Nhạc Hưởng A có phải hay không cũng nên phá sản. Quen thuộc khí lạnh đã chậm rãi hiện lên, Giang Tiểu Bạch thanh âm hơi dừng lại tiếp tục vang lên. Trông coi lục bảo bối người của phụ thân đêm nay liền sẽ có khó chịu chính hắn hẳn là có thể chạy đến đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, cảm thụ một chút lạnh dần khí tức Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy tâm tình thật tốt. Mà lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ta nhân vật định, nữ số một là của ta. Chấm, thanh âm của đối phương kích động phi thường, còn ẩn ẩn mang theo cổ giọng nghẹn ngào, Giang Tiểu Bạch phản ứng một hồi mới mừng rỡ nói. Người cầm tới đệ nhất nữ hoàng nhân vật nữ chính, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Đối phương hút dưới cái mũi, thanh âm dần dần cao ngạo đứng lên. Còn không mau bái kiến nữ hoàng đại nhân. Được rồi, nhân vật như là đã xác định, vậy kế tiếp có người diễn kịch thời điểm, người bây giờ là Lý Bích Oánh, người tình. Giang Tiểu Bạch bật cười, chúc mừng ngươi a, mộng tưởng trở thành sự thật, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này cũng là vừa định, ta là cái thứ nhất thông chi ngươi, xúc động không xúc động. Lý Bích Toánh cảm xúc ổn định, thanh âm cũng tùy ý tự nhiên lại. Khoảng thời gian này tập huấn làm ta đều nhanh hỏng mất, khoảng cách khởi động máy còn có một đoạn thời gian ngắn, ta có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, muốn hay không hẹn đi ra ngoài chơi một chút. Ra không được, Giang Tiểu Bạch thật sự nói. Ta còn tại chụp kịch, thời gian không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia được bao lâu mới có rảnh rỗi? Lý Bế Thoánh tràn đầy không nói gì. Chờ ngươi làm xong ta liền lại bắt đầu bận rộn, thời gian rất khó góp ai. Đúng rồi, nếu như ngươi có công việc kia đoàn làm phim phê nghỉ sao? Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, có công việc ngược lại là có thể xin phép nghỉ, Trương đạo diễn vẫn tương đối dễ nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia ta đã biết treo. Lý Bế Thoánh điện thoại treo vội vàng không kịp chuẩn bị, Giang Tiểu Bạch đều sửng sốt sẽ mới phản ứng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thông điện thoại mới treo, kế tiếp thông điện thoại lại tới. Giang Tiểu Bạch ngươi làm cái quỷ gì, ngươi nghĩ cấp lại Hồng Trinh. Ngụy Thiệu Diệp tốt như vậy người ngươi không cần, ngươi coi trọng một cái gai. Lê Vi ở bên kia hoa hoa thét lên, mơ hồ có thể nghe được trong tiệc rượu thanh âm huyên náo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ta không có, cái gì không có ta đều nghe người ta nói, hiện tại trong tiệc rượu thật nhiều người đều đang đàm luận ngươi đây. Ngươi ra tới đúng hay không? Ta ra tới tìm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe được câu này sau liền hướng sau lưng nhìn lại, chẳng được bao lâu Lê Vi thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Đi mau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi gặp một lần nàng liền chạy chậm đến, giữ chặt cánh tay của nàng liền hướng phía trước chạy vừa về sau nhìn. Chạy cái gì, Giang Tiểu Bạch buồn bực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chạy sao được, ta sợ Hồng Trinh cái kia biến thái sẽ không buông tha ngươi, ngươi không biết hắn phi thường chán ghét nữ nhân, liền ngươi bây giờ bộ này tôn dung, sẽ chỉ làm hắn càng đáng ghét hơn. Lê Vi mang theo Giang Tiểu Bạch một đường chạy thẳng đến ngồi vào trong xe mới phát giác được nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút ngươi đêm nay uống rượu sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi ngồi vào trên ghế lái sau mới nghĩ đến cái gì, hỏi. Không uống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, nàng ngược lại là ăn một chút đồ ngọt, rượu cái gì chỉ dùng đến đổ, một ngụm không uống. Vậy thì thật là tốt, thay đổi vị trí, ngươi mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi nhẹ nhàng thở ra, mở cửa xe liền xuống tới. Nàng hôm nay không có mang lái xe, lúc đầu nghĩ đến bồi Giang Tiểu Bạch đến tiệc rượu, chờ một hồi đi là được rồi, không có tính toán uống rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là ai bảo nàng thấy ngứa mắt Sử Thu hôm nay bị trò mèo đây? Vừa nghĩ tới nữ nhân kia mang giày cao gót ngã sấp xuống dáng vẻ, Lê Vi đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Thế là hưng phấn phía dưới liền theo mấy cái bạn tốt uống mấy chén, hoàn toàn quên lái xe chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe vậy lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nhúc nhích. Làm gì nha, xuống tới nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi đem nàng bên này cửa xe mở ra, lên tiếng thúc giục. Người thật nếu để cho ta mở. Giang Tiểu Bạch mặc một chút liền hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không ra ai mở, xe chính mình cũng sẽ không động. Levi mắt trợn trắng, ngươi thật lấy ta làm lái xe nhìn đâu, không được ta hôm nay còn liền phải ngồi xe của ngươi, đi qua lái xe. Cái kia đi, ngươi không hối hận là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sờ lên cổ tay của mình, chờ đụng phải Phù Châu sau đã cảm thấy an tâm. Đem mình tay dây thường đưa cho Lục Bảo Bối về sau, Giang Tiểu Bạch lập tức liền lại làm mới, bởi vì Minh Châu mở bán hàng qua mạng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có sinh ý, cho nên tài liệu công cụ cái gì nàng đều là đi đâu mang kia, đoàn làm phim trong tiểu điếm liền bỏ có, Giang Tiểu Bạch tùy thời có thể làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên tay cái này chính là mới được, có nó tại Giang Tiểu Bạch liền có lực lượng lái xe. Bất quá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tặng cho ngươi, đeo đi. Giang Tiểu Bạch tại trong bọc trang có dự bị vòng tay, lúc này liền lấy ra đến đưa cho Levi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu dây đỏ, hạt châu này cũng rất đẹp mắt. Levi mặc dù là bạch phú Mỹ, nhưng cũng không phải là chỉ mặc hàng hiệu, không phải đại bài không cần, bây giờ thấy vòng tay đã cảm thấy hạt châu kia thật thủy linh, cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy liền đeo lên lấy cổ tay bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tận mắt thấy nàng đeo, lúc này mới xem như yên tâm. An toàn biện pháp đã làm tốt, hiện tại có thể lái xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.